Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phi thiên trồi của Lila được cải tạo xong thì đã cuối tháng 10, ngày lễ Halloween. Như huề hoài ngồi trên giường ngủ, Lila mệt mỏi nhắm mắt lại. Mấy ngày qua, sau khi hoàn tất ma pháp trận cho phi thiên trồi thì Lila không thể nào dùng được ma lực nữa, mà cơ thể lại bắt đầu suy yếu. Đang suy nghĩ muốn gọi cha mình một chút nhưng nghĩ tới khuôn mặt tối như mực của xà vương nhà mình thì suy nghĩ đó liền bị dập tắt. Thở dài một, Lila vẫn đứng dậy đi học, dù sao hôm nay chỉ có 3 tiết vẫn trụ được. Vượt qua 2 tiết học buổi sáng, Lila ngồi ghế đá thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi ngủ vượt qua 2 tiết học buổi sáng, ma lực của Lila đã có chút khôi phục. Qua hết bữa trưa cùng tiết học cuối cùng trong ngày, Lila quyết định đi tìm Hermione. Nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, đành đi hỏi thăm thử mấy nữ sinh Gryffindor thì mới biết Hermione đang khóc trong nhà vệ sinh. Giờ Lila mới nhớ ra là hôm nay là Halloween. Thở dài lần thứ N, Lila quyết định đi về ký túc xá, nhưng vấn đề là đầu nghĩ một nơi thân lại đi một nẻo. Đến lúc đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, Lila chỉ có thể yên lặng nuốt nước mắt mà đi vào. Tiến vào nhà vệ sinh nữ, Lila liền nghe thấy tiếng khóc của Hermione. Lila tiến lại gần gõ gõ cửa. Ai đó? Hermione nức nở nói, là mình, Lila, cậu ổn chứ Hermione, sao cậu lại ở đây? Hermione nghe thấy tiếng của Lila liền mở cửa ra xem, mình nghe cậu đang khóc trong nhà vệ sinh nên tới xem cậu có sao hay không? Hermione nghe xong liền nhào bổ về phía Lila, kể lể chuyện ở lớp bùa chú cho Lila nghe. Lila vừa nghe vừa vỗ vai an ủi Hermione. An ủi mất một lúc Hermione mới ngừng khóc. Thấy Hermione lại lần nữa cười tươi, Lila liền thở phào một hơi. Đang tính lôi kéo Hermione đi thì ngoài cửa tràn vào một mùi hương tanh tươi. Thì Lila liền biết sự tình không ổn rồi, cự quái xuất hiện làm Hermione sợ tới mức ngây dại hét toáng lên. À, Lila phản ứng nhanh hơn một chút, cô ôm lấy Hermione ngã lăn sang một bên. Rồi mở rộng cánh bay lên, đến lúc Hermione lấy lại tinh thần cô đã ở giữa không trung. Ôi! Hết hồn, Lila run rẩy nói, cậu có cánh, ôi Merlin, Lila Snape cậu có cánh. Hermione chỉ vào cánh của Lila kinh hô, chuyện này tính sau đi, hiện tại ma lực của mình không còn nhiều, cậu mau dùng đũa phép của mình đọc thần chú gây choáng đi. Hermione bối rối rút đũa phép ra chỉ về phép cự quái đọc. Stupefy, tiếp tục đi, khi nào nó ngất thì hãy dừng. Hermione liên tục niệm Stupefy mấy lần cự quái mới ngã xuống. Nhìn cự quái ngã xuống, Hermione cùng Lila liền thở dài nhẹ nhõm, Lila cùng Hermione nhìn nhau cười xong Lila liền ôm Hermione bay mất. Lila cùng Hermione vừa bay đi thì Ron cùng Harry cũng chạy tới nhìn cự quái ngã ở trước cửa phòng vệ sinh nữ, lo lắng Hermione có chuyện, hai người chạy nhanh vào xem thì cả phòng vệ sinh trống trơn. Mà lúc đó, Lila vừa đưa Hermione về tới ký túc xá của mình thì cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Ôi, lưng của mình, cậu không sao chứ Lila? Thấy Lila nhăn nhó mặt mày, Hermione lo lắng hỏi, mình không sao, chỉ là ngã hơi đau thôi. Lila, lần này cảm ơn bạn nhiều. Hermione nhìn Lila nói, không có gì, chúng ta là bạn bè mà, nhưng chuyện mình có cánh bạn phải giữ bí mật đó nha. Lila nghiêm túc nhìn Hermione nói, yên tâm, chuyện hôm nay mình sẽ không nói cho ai biết. Mình thế đó, cảm ơn bạn, Hermione. Cách chương.